Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 71, người đàn ông kia là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích quan trọng trong chuyến đi lần này của Thẩm Quốc Vinh chính là thăm con gái, thị sát lại là chuyện thứ yếu Trần Ánh Nguyệt, về chuyện khác thì không được, mồm mép thì cứ như nói tấu nói, cả bữa cơm đều toàn nghe tiếng cô ấy bô lô ba la, không khí trên bàn ăn vẫn luôn vui vẻ tốt đẹp. Hơn 8 giờ Thẩm Thanh Ngọc dắt Thẩm Quốc Vinh và Trần Ánh Nguyệt ra khỏi phòng bao. Ba người vừa ra khỏi phòng bao chưa được mấy bước, cửa phòng bao bên cạnh đã đẩy ra, đúng lúc đụng phải hai người Bạc Minh Tâm và Lâm Mai Phương bước ra từ phòng bao đó. Nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc, vẻ mặt của Lâm Mai Phương hơi thay đổi, nhưng cô ta đã trở lại bình thường rất nhanh, mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Ngọc. Lâu quá không gặp cô Thẩm. Thẩm Thanh Ngọc điềm nhiên liếc mắt nhìn cô ta. Quả thật là lâu rồi không gặp, tôi còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại cô Lâm nữa. Chuyện lúc trước đã quậy đến lớn như vậy, cả Lâm Thành đều nói về chuyện tình em chồng chị dâu của nhà họ Bạc, ngày hôm sau Bạc Minh Thành đã đưa Lâm Mai Phương ra nước ngoài. Cô còn tưởng Bạc Minh Thành có ra sao thì cũng sẽ để Lâm Mai Phương chờ ở nước ngoài 3 đến 5 năm mới trở về. Nhưng thời gian còn chưa đến nửa năm, chật quả là tình sâu nghĩa nặng. Bạc Minh Tâm nghe thấy Thẩm Thanh Ngọc nói như vậy cũng không nhịn được nữa. Thẩm Thanh Ngọc, cô khinh miệt cái gì? Thẩm Thanh Ngọc nghiêng đầu nhìn Bạc Minh Tâm, nhướng mày. Bây giờ nói thật cũng thành khinh miệt hết à? Cô, Lâm Mai Phương cũng không muốn cãi nhau với Thẩm Thanh Ngọc ở nơi đông người, cô ta kéo Bạc Minh Tâm một cái. Minh Tâm, Bạc Minh Tâm vẫn luôn thích cô ta nên đành cắn răng nhịn lại. Nể mặt chị dâu của tôi không so đo với cô. Trần Ánh Nguyệt mỉa mai một câu, cô Bạc gọi đây là chị dâu cả, hay là chị dâu hai vậy? Được tải, tgumchuyl.vn, Trần Ánh Nguyệt vừa nói câu này, sắc mặt của Lâm Mai Phương đều cứng đờ, Bạc Minh Tâm thì càng không nhịn được nữa. Chị dâu cả hay chị dâu hai thì sao, dù sao chị dâu của tôi không phải Thẩm Thanh Ngọc là được rồi. Nói làm như ai cũng ham lắm vậy. Thẩm Quốc Vinh cao mày, Thẩm Thanh Ngọc thấy ông ấy sắp không nhịn nổi nữa thì mở miệng gọi Trần Ánh Nguyệt một tiếng. Ánh Nguyệt, cậu nói tiếng người với chó thì sao mà tụi nó nghe hiểu được. Trần Ánh Nguyệt nghe cô nói như vậy thì cười phụt ra. Tiểu Ngũ nói đúng đó, là do tớ ngốc. Thẩm Thanh Ngọc nói xong thì trực tiếp đưa Thẩm Quốc Vinh và Trần Ánh Nguyệt đi về phía trước. Bạc Minh Tâm đứng sau lưng họ thì tức đến trắng bệch cả mặt. Cô mắng ai là chó đó? Thẩm Thanh Ngọc, cô quay lại đây nói rõ ràng cho tôi. Trần Ánh Nguyệt ở xa xa đáp lại một câu, ai đáp lại thì chính là người đó. Trong nhất thời, Bạc Thanh Tâm không nói nổi câu nào nữa, cô ta vừa mở miệng, vậy thì chẳng khác nào tự thừa nhận mình là chó sao. Sắc mặt của Lâm Mai Phương đứng bên cạnh cũng không tốt lắm, nhưng cô ta lại để ý đến người đàn ông mà Thẩm Thanh Ngọc dẫn theo. Người đàn ông kia là ai? Bạc Minh Tâm hơi ngẩn ra. Người đàn ông nào vậy, chị Mai Phương? Người đàn ông mà Thẩm Thanh Ngọc dẫn theo đó, người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, mặc vest, đã đến tuổi trung niên mà người còn chưa có phát tướng, trên tay đeo đồng hồ phiên bản giới hạn của Car Classic, cả thế giới chỉ có 10 chiếc, có giá hơn 700 vạn. Bạc Minh Tâm xí một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quen, nói không chừng là kim chủ của Thẩm Thanh Ngọc, bây giờ cô ta có tiền rồi, khoảng thời gian trước mới nói cô ta không thiếu 40 vạn. Anh của em biết không? Một câu của Lâm Mai Phương đã thức tỉnh Bạc Minh Tâm, đột nhiên Bạc Minh Tâm nghĩ tới gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm hình. Anh em còn chưa biết đâu, bây giờ em nói cho anh em biết. Lâm Mai Phương thu lại tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Bạc Minh Tâm, hơi cau mày. Nhưng Minh Thành đã ly hôn với cô ta rồi, mấy chuyện này chắc anh em không muốn biết đâu. Cô ta nói xong thì lại bồi thêm một câu nữa. Thẩm Thanh Ngọc có thể nào thì cũng là từng bước vào nhà họ Bạc, chuyện này vẫn đừng làm lớn ra ngoài thì hơn, tránh cho cô ta mất mặt, nhà họ Bạc cũng mất mặt theo. Tim của Bạc Minh Tâm nhảy lên một cái, trong lòng lại có suy nghĩ khác, ngoài mặt đáp lời Lâm Mai Phương. Em biết rồi, chị Mai Phương. Cách chương.